Tiên Ma Điền, chương 82, Lê Nhu lo lắng. Gocchuyenaudio.com. Ha ha, tiểu tử, chớ phí sức tức giận. Ngươi không cách nào đấu lại chúng ta. Ở chỗ này, chúng ta chính là bất diệt thân thể. Vừa nói chuyện, quỷ vật thấp lùn đứng lên. Trong tay cầm một thanh đơn đao màu đen. Hướng Diệp Phi một chém đi. Hưu, một đạo hắc mang bắn nhanh ra. Mang theo từng trận gió gào thét. Diệp Phi hướng về trường kiếm giữa không trung một chút, bá một cái, đem đạo kia hắc mang dễ dàng chảm phá. Trường kiếm rung động, lại hướng quỷ vật chém tới. Chỉ thấy đơn đao trong tay quỷ vật, nhất cử, bịch một tiếng ngăn cản lại. Nhưng theo Diệp Phi thúc giục pháp lực, đơn đao màu đen liền bị chém thành hai đoạn. Thân thể quỷ vật cũng đứt đoạn, lúc này, một con quỷ vật khác trong ánh mắt bắn nhanh ra hai đạo cột sáng đỏ như màu máu. Diệp Phi thần sắc vừa động, một tay vỗ một cái bên hông, một đạo hồng mang bắn nhanh ra, chính là pháp bảo tàn phiến. Phốc một tiếng, không có chút nào ngoài ý muốn. Hai đạo cột sáng nhìn như uy năng không nhỏ kia, bị tàn nhận chém tung. Ngay sau đó, tàn nhận thuận thế không có gì ngăn trở. Phốc một tiếng, đem quỷ vật cao lớn chém đoạn ngang hông. Mà kia giữa hai nửa thi thể của con quỷ vật thấp lùn kia lần nữa thoát ra đằng đằng hắc khí. Nhìn như muốn lần nữa khép lại. Thấy vậy, Diệp Phi hai tay liên đạn, mấy viên hỏa cầu, băng nhũ, chia ra hướng hai con quỷ vật vừa bị chém thành hai khúc bắn nhanh đi. Phốc phốc phốc, liên tiếp chuỗi thanh âm muộn hưởng truyền ra. Hai đạo thi thể quỷ vật, lúc này hóa thành một trận đoàn khí màu đen. Nhưng lúc Diệp Phi dừng lại công kích, chính là lần nữa chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng huyễn hóa ra hai con quỷ vật, như thế phản phục mấy phen đi qua. Diệp Phi cũng là có chút cố hết sức, mình một thân pháp lực không ngừng tiêu hao, mà hai con quỷ vật kia lại là thân thể bất tử. Cứ tiếp tục như thế, mình cuối cùng nếu bị hao hết pháp lực, khi đó là mặc cho người làm thịt, hai con quỷ vật mới vừa một khôi phục. Chính là lần nữa phát khởi công kích, Diệp Phi vừa cẩn thận ngăn cản, một mặt tâm niệm chuyển liên tục, để cho Diệp Phi có chút nghi ngờ là, cái này hai con quỷ vật nhìn như lực lượng rất mạnh mẽ. Nhưng công kích phát ra, mình lại cảm thấy rất dễ dàng hóa giải, dù sao mình không cách nào đánh chết hai con quỷ vật. Diệp Phi cũng cần toàn lực xuất thủ công kích, cuối cùng chẳng qua là cẩn thận phòng ngự. Để tránh lãng phí quá nhiều pháp lực, thậm chí có lúc phòng ngự, có thể sử dụng 5 thành pháp lực, Diệp Phi tuyệt đối sẽ không dùng 6 thành, mà quỷ dị chính là, theo Diệp Phi giảm bớt pháp lực, lại phát hiện hai con quỷ vật công kích cũng là yếu đi xuống. Thậm chí Diệp Phi cảm giác, chỉ bằng vào hộ thể linh quang của mình, cũng có thể đem ngăn cản đi, nghĩ tới đây, Diệp Phi âm thầm hạ thấp pháp lực phòng ngự. Giữa không trung đơn đao màu đen, hắc mang lóe lên cùng trường kiếm màu bạc giằng co. Bên kia, Diệp Phi khống chế tàn nhận màu đỏ cùng kia quỷ vật cao lớn dây dưa. Bọn họ đang giở trò quỷ gì? Kỳ quái, Diệp Phi chẳng những không có khinh thường, sắc mặt ngược lại ngưng trọng. Đến cuối cùng, Diệp Phi dứt khoát dùng tới một thành pháp lực ngăn cản hai con quỷ vật. Cũng là dư sức có thừa. Chẳng lẽ, bọn họ là bởi vì mình mạnh mà trở nên mạnh mẽ? Mình yếu mà thay đổi yếu? Nghĩ tới đây, trong mắt Diệp Phi lộ ra tự định giá vẻ. Hơi một do dự, trên mặt phẳng phất hạ xuống quyết định gì đó. Đang lúc này, quỷ vật cao lớn trong mắt lần nữa bắn nhanh ra một đạo hồng mang thật nhỏ. Hướng tàn nhận màu đỏ đánh đi. Thấy vậy, Diệp Phi lại không có khống chế bảo vật ngăn cản. Ngược lại để cho tàn nhận tránh ra mặc cho đạo hồng mang hướng mình đánh tới đây. Không được, thấy vậy, quỷ vật cao lớn kia lộ ra vẻ sợ hãi. Vội vàng mở miệng hô. Diệp Phi sửng sốt, ngay sau đó quanh thân hộ thể linh quang chợt lóe. Phốc một cái, dễ dàng đem kia hồng mang ngăn cản ở. Thấy Diệp Phi ngăn cản ở hồng mang. Kia hai con quỷ vật rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm. Xem dáng vẻ bọn hắn. Sống chết của Diệp Phi bọn hắn còn quan tâm hơn. Quỷ dị, Diệp Phi trong lòng chỉ có hai chữ này. Cuối cùng dứt khoát đem bảo vật thu lại mà quay về. Trôi lơ lửng ở đỉnh đầu. Chỉ bằng vào hộ thể linh quang ngăn cản hai con quỷ vật công kích. mà kia hai con quỷ vật, kỳ lạ là không có gia tăng lực lượng, công kích giống như chưa được ăn cơm không đau không nhột gì cả. Nhìn dáng vẻ quỷ vật kia, giống như rất lo lắng cho mình bị thương. Kỳ quái, hơi suy nghĩ chốc lát, Diệp Phi dứt khoát, nhìn đúng một đạo quyền ảnh lực công kích không có bao lớn. Trực tiếp rút lui hộ thể linh quang đi, xem một chút nếu mình bị thương, rốt cuộc sẽ có hiệu quả gì. Dù sao quyền kia ảnh đích lực lượng không đến nổi để cho mình thương thế quá nặng đấy. Bá một cái, Diệp Phi hộ thể linh quang chợt lóe, ngay sau đó giải tán mà khai. Một đạo quyền ảnh màu đen, thẳng hướng vai trái Diệp Phi đánh đi. À, không được, ngao hống, hai đạo thanh âm không cam lòng phát ra. Quỷ vật hai mắt đỏ thắm trở nên một mảnh cho tàn. Trên mặt vẻ sợ hãi, khiến cho quỷ vật nhìn qua càng thêm vặn vẹo kinh khủng. Cũng không biết là đang lo lắng cái gì, Diệp Phi chẳng qua là hơi sửng sờ, nhưng còn không đợi hiểu là ý gì, chỉ cảm thấy đạo kia quyền ảnh đánh ở vai trái trên. Bịch một tiếng, biến thành một mảnh sương mù màu đen, đem Diệp Phi gói lại, bốn phía một mảnh đen nhánh, thần thức càng là không cách nào buông thả chút nào. Thấy vậy, Diệp Phi không khỏi trong lòng trầm xuống, như thế tình huống bây giờ nguy hiểm vô cùng, vội vàng hướng sau lưng cấp tốc lao đi. Đang lúc này, chỉ nghe bốn phía trận trận quỷ gào, ngay sau đó, cũng không biết là thứ gì, điên cuồng hướng trong đầu của mình quán chú đi. Diệp Phi vội vàng liều mạng chống cự, nhưng càng chống cự, đầu lâu căng muốn hôn mê, tựa hồ muốn nổ tung một loại đau đớn vô cùng. Lảo đảo một cái, Diệp Phi té xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Vạn Hà Phong bên trong, một đạo phi quang màu xám cho bắn nhanh ra, hiển nhiên là tồn tại ngưng đan kỳ cao cấp. Trong lúc mơ hồ nhìn thấy một tên thanh niên, khóe miệng khẽ nhếch đích hướng nơi xa bắn nhanh đi. Chỉ chốc lát công phu, Lê Nhu chậm rãi từ cửa đi ra, ánh mắt có chút vẻ ngưng trọng. Thanh niên còn lại là đi theo sau lưng, cười khanh khách nhìn Lê Nhu. Lê Nhu sư tỷ, sứ giả đại nhân lại tự mình đến nơi đây thăm ngươi. Chẳng lẽ là coi trọng sư tỷ đi? Lạc Lạc, nếu thật là như vậy, nói vậy sư tỷ sẽ là nhất phi trùng thiên. Đến lúc đó, cũng đừng quên Thanh Liên a. Sau này ta cũng nguyện ý đi theo bên cạnh sư tỷ. Nói xong, Thanh Liên gương mặt vẻ hâm mộ, dáng vẻ có chút ước mơ. Nghe vậy, Lê Nhu đôi mi thanh tú vừa nhíu. Không có nói gì, qua lại mấy câu, chính là hướng Thiên Cầm Phong phương hướng chạy tới. Trong mắt lóe lên một tia lo âu. Gì, ta tại sao lại ở chỗ này? Diệp Phi chẳng biết lúc nào tỉnh lại. Hai mắt mở một cái, chậm rãi nhìn chung quanh. Lại là nằm ở bên trong tĩnh thất, một thân quần áo cũng là bị mồ hôi ướt nhẹp. Bốn phía hào quang cấm chế hoàn hảo không tổn hao gì. Dây chuyền màu đen lẳng lặng nằm trên đất, cách đó không xa, U Minh Phệ Hồn Kiếm cũng là tại chỗ không động, hết thảy nhìn qua là an tĩnh như vậy, mà mình, tựa hồ mới vừa ở quỷ môn quan đi lượn một vòng. Nhướng mày, Diệp Phi có chút nghi hoặc, ánh mắt mông lung như đang nhớ lại, một màn mới vừa trải qua là chân thật như vậy, chẳng lẽ chẳng qua là mộng cảnh, nhớ đầu tiên là nghiên cứu dây chuyền cùng hắc kiếm. Ngay sau đó dị biến nổi lên, ngay sau đó, gặp cha mẹ, tiếp nữ chính là cùng hai con quỷ vật đối chiến. Sau đó, Diệp Phi thần sắc vừa động, cảm giác được trong đầu, chợt nhiều đi ra một ít thông tin, hơi cảm ứng một phen, sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Vốn chương kết thúc, tiêu tiêu, cách chương.